Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 276, tiếp tế ngẫu nhiên gặp. Tết Trung Thu khoái hoạt, gocchuyenaudio.com, nhanh lên hoàn thành giao dịch các ngươi đám hỗn đản kia. Spencer lớn tiếng gầm rú lấy đám thủy thủ của mình, nếu như là ngày thường, hắn sẽ không như thế hà khắc đối đãi nước của mình tay, nhưng là bây giờ. Vì mạng sống, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nếu như không muốn bị phía sau cái kia chiếc ma quỷ thuyền truy lên. Lúc này Spencer không còn có vừa mới lúc ra biển đợi bộ dáng, nguyên bản trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ tóc vàng, hiện tại cũng trở nên rối bời, hiển lộ rõ ràng văn học nội tình mắt kiếm gọng vàng bây giờ cũng gãy mất một đầu kính mắt chân, dùng một sợi dây thừng đơn giản giúp trên đầu, đã rất lâu đều chưa có cạo qua sợi râu cũng đều xông ra, lệch mập thân hình cũng bởi vì hơn. 10 ngày tới vất vả, gầy xuống dưới, thậm chí có mấy phần cốt cảm đẹp. Bây giờ Spencer không còn giống như là một cái điển hình nước Anh thân sĩ, ngược lại có mấy phần hậu thế hậu hiện đại nghệ thuật nhân vật đại biểu, sắc bén ca phong thái. Mà chắc cũng cùng hắn không sai biệt lắm cách ăn mặc trên cơ bản liền là cái sắc bén ca thứ hai. Nghe được thuyền trưởng tiếng la các thủy thủ cả đám đều tăng nhanh giao dịch tiến độ, nơi này không phải hải cảng, chỉ là Malacca eo biển bên ngoài một cái đảo nhỏ mà thôi, ở chỗ này có không ít thổ dân dùng bọn hắn lương thực cùng nước ngọt cùng những này lui tới ngoại quốc thương thuyền trao đổi vật phẩm. Bởi vì thương thuyền uống nước quá sâu, cho nên căn bản không có khả năng dựa vào bên bờ, những cái kia thổ dân liền vạch lên tự chế bè gỗ thuyền nhỏ các loại tới. Đây cùng thương thuyền giao dịch, thương thuyền cho bọn hắn tiện nghi vải bông các loại vật phẩm, mà bọn hắn thì dùng nước ngọt cây dừa hoặc là các loại đồ ăn đến trao đổi những này bọn hắn căn bản chế tác không ra được tinh mỹ quần áo. Mặc dù tại thủy thủ trong mắt những cái kia quần áo đều là một chút rách dưới ném trên mặt đất đều không người nhặt đồ rác rưởi, nhưng là tại những này áo không đủ che thân thổ dân nơi này, nhưng là bên trên đồ tốt a. Đúng lúc này, một cái xinh đẹp thổ dân nữ hài vạch lên tự chế bè gỗ chật vật hướng thương thuyền lái tới. Mà những cái kia đám dân bản xứ nhìn thấy nữ hài giống như gặp quỷ, nhao nhao tránh né lấy, phảng phất trên người cô gái có cái gì virus sẽ truyền nhiễm. Nữ hài kia thật xinh đẹp a, một mực tại nhìn xem bên ngoài chắc nhìn thấy nữ hài cũng nhịn không. Được cảm thán nói, ngay lúc này, phụ trách nhìn thủy thủ la lớn, ma quỷ thuyền tới. A, chạy mau a, không xong, nhanh, nhanh lên nhổ neo. Theo hoa tiêu hô to âm thanh, may mắn hào bên trên lập tức hỗn loạn tưng bừng. Đừng loạn, các người đám hỗn đản kia, nhanh lên nhổ neo, dương buồm. Chúng ta muốn đi, thuyền trưởng Spencer lớn tiếng mệnh lệnh lấy. Các thủy thủ theo thói quen nghe theo Spencer, mỏ neo thuyền bị thu vào cánh buồm cũng tại các thủy thủ cố gắng dưới từ cột buồm bên trên để xuống. Những cái kia giao dịch xong đám dân bản xứ nhao nhao điều khiển mình thuyền tam bản, nhanh chóng cách rời may mắn hào mạn thuyền, bọn hắn cũng không muốn bị chiếc thuyền này xuất phát lúc sóng nước cho đổ thuyền nhỏ. Mà cái kia mặc cũ váy, đánh lấy một đỉnh phá dù xinh đẹp thổ dân nữ hài, khắp khuôn mặt đầy đều là thất vọng. Nàng khó khăn mới, làm tốt mình chiếc thứ nhất thuyền tam bản, nhưng là không nghĩ tới bởi vì không có kinh nghiệm nguyên nhân thế mà bỏ qua thương thuyền cập bờ bổ cấp cơ hội. Điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy uể oải. Nhưng ngay lúc này, nàng chợt nghe những cái kia thổ dân phát ra tiếng thán phục, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc như là cự vô phách sắt thép cự hạm đang hướng về nơi này lái tới. Cái này, nữ hài mở lớn mình miệng nhỏ, khó có thể tin nhìn lên trước mặt cái này chưa từng thấy qua cự hạm. Khi may mắn hào cột buồm biến mất tại mặt biển thời điểm cái kia chiếc cự hạm cũng tại nữ hài ánh mắt lộ ra toàn cảnh. Nữ hài nhìn một chút mình thuyền tam bản hóa trang đầy nhiệt đới hoa quả cùng một chút làm tốt ngũ cốc loại thực phẩm, lại nhìn một chút bên người những cái kia cách mình thật xa đám. Dân bản xứ cắn răng, đem chính mình thuyền tam bản hướng về phía trước huy động một chút tận lực chiếm cứ hàng trước vị trí. Khi cự hạm tới gần đảo nhỏ thời điểm, nữ hài lúc này mới phát hiện nguyên lai ở phía xa nhìn thời điểm chỉ cảm thấy thuyền này rất lớn, không có cụ thể cảm giác thế nhưng là khi chiếc này cự hạm thật đi vào trước mặt của nàng thời điểm, nàng mới chính thức cảm giác được cái gì gọi là to lớn. Cái kia chừng cao mười mấy mét mạn thuyền khiến cái này đám dân bản xứ nhìn mà phát khiếp, bọn hắn liều mạng muốn ổn định mình cái kia tại cự hạm dư ba hạ vùng vẫy dẫy chết thuyền tam bản, căn bản cũng không dám tiến lên nữa đi giống cùng may mắn hào giao dịch như thế chào hàng hóa của mình. Miễn cưỡng ổn định mình thuyền tam bản nữ hài nhìn một chút xung quanh những cái kia dẫm chân tải. Chỗ đám dân bản xứ, sau đó vừa ngoan tâm hoạt động lên thuyền tam bản hướng về cự hạm vọt tới. Đến cự hạm trước mặt nàng có chút trợn tròn mắt. Cao như vậy làm sao giao dịch ra? Uy, có ai không? Nữ hài bất đắc dĩ dưới thuyền hô to. Rất nhanh, một cái thang dây rũ xuống, nữ hài giật mình đem chính mình những cái kia hoa quả các thứ đều dùng một kiện quần áo cũ bao lấy, sau đó trói tại sau lưng của mình, hai tay thuận thang dây lưu loát bỏ lên. Người tốt, xin hỏi ngươi cần đồ ăn cùng nước ngọt sao? Leo đến bong thuyền, nữ hài nhìn xem bị một đám đại hán vạm vỡ vây quanh Chu Diệp, không khỏi thận trọng hỏi. Ân, Chu Diệp nhìn một chút trước mắt cái này ngoại trừ có chút đen bên ngoài, cái khác đều được xưng tụng là cái mỹ nữ nữ hài, cười nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Clit, nữ hài có chút khúm núm nói, ở trong mắt nàng. Cái này tuấn mỹ đông phương thiếu niên rất hiển nhiên là đám người này trung tâm, không biết vì cái gì, nàng chỉ là có chút sợ sệt thiếu niên này, nàng cảm thấy mình không cách nào chống lại thiếu niên này bất luận cái gì ý nguyện. Qua nhiều năm như vậy, Chu Diệp mặc dù vẫn là không thích nghiêm mặt trang thâm trầm, nhưng là chấp trưởng Umbrella lâu như vậy, trên người hắn tự nhiên mà vậy liền mang theo một loại không cho cự tuyệt uy thế, loại khí thế này mặc dù vô hình, nhưng là nó là thật tồn tại. Thủy tinh sao? Chu Diệp cười nói, ngươi tại sao có thể có một cái tên tiếng Anh đâu? Phụ thân của ta là cái người Anh, nữ hài đáp trả Chu Diệp vấn đề, trong lúc bất chi bất giác liền đem chính mình ngọn nguồn nộp cái nhất thanh nhị sở. Phụ thân ta là một cái muốn đi đông phương kiếm tiền nhà hóa học, hắn cưỡi thương thuyền gặp. Được phong bạo, và phải đá ngầm đám chìm. Phụ thân ta mạng lớn phiêu lưu đến ở trên đảo, gặp mẫu thân của ta. Chấm, Clit giải thích nói, hắn cùng mẫu thân của ta vừa thấy đã yêu cho nên liền lưu lại, bởi vì hiểu một chút hóa học tri thức cho nên bị những cái kia đám dân bản xứ xem như là một cái vô sự e ngại lấy. Nói xong, nữ hài hốc mắt có chút đỏ nhuận, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm. Thế nào, ta xúc động chuyện thương tâm của ngươi sao? Chẳng biết lúc nào Chu Diệp đi tới trước mặt của nàng, lấy tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng rơi xuống nước mắt. Không, không có gì. Clit lắc đầu, nói ra ta chỉ là nhớ tới cha mẹ ta mà thôi. Phụ thân ta năm trước bởi vì bệnh sốt rét chết. Clit cắn chặt hàm răng, cố nén bi thương nói ra, mẫu thân của ta tại 2 tháng trước cũng rời đi thế gian. Thật thật xin lỗi, Chu Diệp một tay lấy nữ hài ôm ở trong ngực nhẹ nhàng an ủi nói ra ta nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Không, cái này không có gì. Nữ hài không biết vì cái gì thế mà không có đẩy ra Chu Diệp, có lẽ là bởi vì Chu Diệp trên thân cái kia cỗ dị hương, có lẽ là bởi vì Chu Diệp cái kia cường tráng ôm ấp, nàng một người chống đỡ quá lâu, nàng muốn một người đến dựa vào. Ở trên đảo, những cái kia thổ dân e ngại nàng, thậm chí không dám nói chuyện với nàng, tại phụ mẫu tuần tự qua đời về sau, nàng đã không có bất kỳ lo lắng, nhưng là cô đơn cũng một mực nương theo lấy nàng. Hiện tại có người nói chuyện với nàng, thậm chí ôm nàng, Clit cảm thấy rất hạnh phúc. Ngay lúc này, Chu Diệp nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói nhỏ Clit muốn hay không đi theo ta thuyền, cùng đi xem nhìn thế giới đâu. Ân, Clit dùng sức điểm một cái đầu của mình, khẽ vươn tay ôm lấy Chu Diệp, giờ khắc này, nàng cảm giác rất an tâm. Cách chương.